Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 106, Cửu Tinh Đấu Thánh. Đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế đều không có đi quản. Không chỉ có là bởi vì Tịnh Liên Yêu Hỏa không uy hiếp được bọn họ, cũng bởi vì như ai đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa biểu lộ ra địch ý, dễ dàng bị một phương khác đến lợi, vậy còn không như ai cũng không để ý tới. Như Tịnh Liên Yêu Hỏa cuối cùng vẫn là đi ra, bọn họ có thể phái người tiếp xúc. Đến thời điểm Tịnh Liên Yêu Hỏa gia nhập phương nào, liền xem từng người bổn sự. Hai người đang bảo vệ từng người tử nữ sau, không hẹn mà cùng cắt ra không gian, để những này viễn cổ chủng tộc người rời đi. Cổ Hà suy nghĩ một chút, đối với Cổ Nguyên nói, cổ tộc trường, hy vọng có thể lại thêm một người. Nói đem đan tháp người cuối cùng lôi ra đến, đối với bán Cổ Hà một ân tình, Cổ Nguyên tự nhiên cầu cũng không được. Ôn Hòa cười nói, hoan nghênh. Mắt thấy Cổ Hà cùng Cổ Nguyên chủ động tiếp lời, Hồn Thiên Đế sắc mặt hơi chìm xuống, có điều thoáng qua liền khôi phục bình thường. Đối với những người này rời đi, Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không có biện pháp. Lấy luyện thiên cổ trận chứa đựng sức mạnh ở nơi này không gian, trên lý thuyết hắn có thể ngắn ngủi cùng Cửu Tinh Đấu Thánh một trận chiến. Nhưng đối mặt hai vị Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh cao, hắn vẫn là lựa chọn từ tâm, không có ngăn cản những người này rời đi. Chờ tất cả mọi người rời đi, yêu hỏa không gian chỉ còn dư lại Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế hai đạo linh hồn phân thân, Cổ Hà linh hồn tàn ảnh cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế cũng không hề rời đi. Đối với Cổ Hà vị này mới lên cấp cường giả đỉnh cao thủ đoạn, bọn họ cũng có chút hiếu kỳ. Thấy bọn họ không hề rời đi, Cổ Hà cũng có chút bất đắc dĩ. Trước mắt hắn sức mạnh khôi phục một ít, gần như phát sinh hai đạo công kích đi. Bất quá hắn cũng không muốn bị Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế hai người nghiên cứu làm hậu bối, chung quy phải lưu chút lá bài tẩy. Bởi vậy hắn chuẩn bị chỉ sử dụng một chiêu cuối cùng, cũng chính là đưa hắn đạo này linh hồn tàn ấn hóa thành dấu ấn, làm định vị tiêu chí. Cổ Hà cả người bắt đầu phóng xạ ra chói mắt vệt trắng. Vệt trắng hướng về trung tâm ngưng tụ, trong nháy mắt hắn liền hóa thành một đạo bàn tay lớn nhỏ dấu ấn. Dấu ấn xem ra cực kỳ phiền phức, bắn ra cực cường linh hồn uy thế. Dấu ấn vừa thành hình, liền đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa bắn mạnh tới. Mà Tịnh Liên Yêu Hỏa ở trên không chỉ còn dư lại ba người bọn hắn thời gian, càng thêm cẩn thận. Mắt thấy Cổ Hà hóa thành dấu ấn, tuy rằng không biết đạo này dấu ấn có chỗ lợi gì, nhưng khẳng định không có chuyện tốt. Lại thấy dấu ấn quay về hắn phóng tới, càng là không chút do dự quay về một bên tránh đi. Có điều dấu ấn tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy cái lấp lóe, chính là vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tịnh Liên Yêu Hỏa bên người. Cút cho ta! Tịnh Liên Yêu Hỏa đầy mặt dữ tợn giống giận, quanh thân tuôn ra đại lượng ngọn lửa màu nhũ bạch, dấu ấn tốc độ không giảm vọt vào hỏa diễm, nhưng dị vãng thuận buồm xuôi gió Tịnh Liên Yêu Hỏa cháy hừng hực cũng vẻn vẹn chỉ là để hồn ấn hơi ảm đạm, cũng không có đưa nó thiêu hủy. Lập tức hồn ấn không cho Tịnh Liên Yêu Hỏa thời gian phản ứng liền bắn vào đầu hắn. Khi hắn trên trán lưu lại một phiền phức dấu ấn, a, vô cùng vô tận màu nhũ bạch tuôn ra, lập tức toàn bộ dâng tới hắn cái trán, muốn mau sớm đem làm hao mòn, nhưng dấu ấn liền muốn một tầng da trâu đường giống như vậy, dán thật chặt ở nơi đó. Hơn nữa bởi vì dấu ấn có cực cao chống lửa tính, dù cho Tịnh Liên Yêu Hỏa đối với nó toàn lực thiêu đốt, cũng không nhiều lắm tác dụng. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế thấy Cổ Hà trực tiếp hóa thành hồn ấn, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thân hình khẽ động, liền biến mất ở trong không gian. kỳ thực Cổ Hà trực tiếp hóa thành hồn ấn còn có một tầng hàm nghĩa. Hai người đều là đế cảnh linh hồn. Nếu là cuối cùng hắn rời đi chỗ này yêu hỏa không gian, hắn sợ Cổ Nguyên cùng hồn thiên đế thông qua hắn đạo này linh hồn ấn ký tìm tới hắn chân thân vị trí, vì lẽ đó còn không bằng đem linh hồn ấn ký triệt để lưu lại nơi này nơi trong không gian. Mà theo Cổ Hà ý thức trở về, hắn bắt đầu đem toàn bộ tinh thần tập trung vào chuyển hóa huyết mạch công việc này. Có đầy đủ năng lượng chống đỡ, công việc này tiến hành rất nhanh, mà mỗi khi hắn huyết mạch chuyển hóa một điểm, trong cơ thể hắn kinh mạch dung lượng liền tăng lớn một ít. Cũng làm cho hắn cái kia đã đến cực hạn tu vi ở lên phía trên nâng lên một tia. Ở nơi này trạng thái, hắn khoảng cách cửu tinh đấu thánh cũng là càng ngày càng gần. Vốn là hùng tâm bừng bừng người hôi đầu thổ kiểm thoát đi yêu hỏa không gian. Viễn cổ chủng tộc người trở lại từng người chủng tộc, mà chủng tộc người cũng trở về đến mỗi cái thế lực. Những người này trở lại, không chỉ có đem bên trong phát sinh tình huống truyền bá đi ra, cũng đem Cổ Hà tu vi cũng truyền ra. Ở biết Cổ Hà tu vi đã đạt đến bát tinh đấu thánh thời gian, không cần nói những người khác, dù cho đan tháp người đều khó có thể tin. Bọn họ rất nhiều người đều là nhìn Cổ Hà gia nhập đan tháp, trở thành bát phẩm luyện dược sư, cũng không định qua hắn không tới 20 năm liền đến bát tinh đấu thánh. Tin tức này lực xung kích quá to lớn, có điều Tịnh Liên yêu hỏa phát sinh chuyện nhiều người như vậy nhìn thấy. Tổng sẽ không có đồ giả, tác phẩm dởm, điều này cũng làm cho những kia viễn cổ chủng tộc người dần dần tiếp thu sự thật này. Cái này tiếp thu quá trình không thể nghi ngờ thống khổ. Vốn là ở trong mắt bọn họ là cao cao tại thượng, nhưng bây giờ một trung châu ở ngoài man hoang nơi người tới. Ở ngăn ngắn không tới thời gian 20 năm, liền từ đấu tôn tăng lên tới bát tinh đấu thánh. Cái tốc độ này dù cho bọn họ viễn cổ chủng tộc cao quý nhất thần phẩm huyết mạch cũng không cách nào làm được. Cổ Hà xuất hiện cũng làm cho những này viễn cổ chủng tộc người một lần nữa xem kỹ trung châu thế lực. Có Cổ Hà tồn tại, đan tháp đã đủ để cùng một giống như viễn cổ chủng tộc tương đương. Nếu không phải cân nhắc hai người gốc gác, thậm chí đan tháp thực lực so với linh tộc, thạch tộc cùng dược tộc thực lực mạnh hơn một ít. Cái kết luận này cũng làm cho những kia viễn cổ chủng tộc trong lúc đó liên hệ càng thêm nhiều lần. Có điều này một liên hệ, liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Kế linh tộc đóng ở lại không gian sau, thạch tộc cũng đưa bọn họ thạch giới đóng. Sự phát hiện này để dược tộc, viêm tộc cùng lôi tộc cảm giác nguy hiểm càng nặng. Bởi vì có thực lực này chỉ có cổ tộc cùng hồn tộc. Bởi vậy tam tộc so sánh nguyên thời gian tuyến sớm mấy tháng kết thành tam tộc đồng minh. Cổ Hà tự nhiên không biết bởi vì hắn xuất hiện mà làm cho tam tộc sớm mấy tháng kết thành tam tộc đồng minh thứ khổng lồ này. Hắn lúc này còn đang dung nham bên dưới toàn lực hấp thu dị hỏa năng lượng. Lúc này quanh người hắn trôi nổi ba đám màu sắc khác nhau hỏa diễm, đã chỉ còn dư lại ánh nến lớn nhỏ một tia, bên trong năng lượng đã gần như toàn bộ bị hắn hấp thu. Đương nhiên cách hắn lên cấp cửu tinh đấu thánh cũng chỉ kém cuối cùng một tia. Lúc này trong cơ thể hắn dòng máu đã cơ bản chuyển hóa thành dường như thủy ngân tương bình thường, sền sệt màu đỏ sẫm huyết dịch, chỉ còn dư lại đầu óc hắn nơi một khu vực nhỏ không có chuyển hóa hoàn toàn. Những này huyết dịch ở trong cơ thể hắn lưu động, càng phát sinh như bi bình thường lăn lanh lảnh tiếng vang. Một tia cực kỳ nhỏ bé dòng máu vàng đã ở hắn nơi tim lưu động. Mỗi một lần đập đều, cũng làm cho trong cơ thể hắn dòng máu hơi chấn động một cái. Một luồng kỳ dị màu máu sức mạnh cũng từ trái tim của hắn bên trong thẩm thấu toàn thân. Hơn một giờ sau, theo đầu óc hắn nơi huyết mạch chuyển hóa xong xuôi, một luồng chói mắt màu máu ánh sáng từ thân thể hắn lao ra. Ánh sáng đâm thủng dung nham, xuyên thấu không gian, đem toàn bộ tàn phá không gian đều rọi sáng ra. Dù cho khoảng cách chỗ này không gian mấy chục dặm, đều có thể nhìn thấy từ không gian phát ra ánh sáng đỏ ngòm. Để cách gần người cho là có bảo vật gì xuất thế. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.